lịch tập tinh tế. Chương 76, góc truyện audio.com. Hôm sau, vừa sáng là Ellen và Bùi Nhiêu đã lên tinh hạm, sau khi tiến hành tuần tra theo thông lệ Bùi Nhiêu quay về khu trung tâm, Bùi Nhiêu vừa nhấn nút đóng cửa vừa khó hiểu hỏi. Tại sao lần này mang nhiều người như vậy? Ngài đang lo lắng bệ hạ hay hoàng thái tử điện hạ sẽ gây khó dễ cho ngài à? Nhưng lần này là đến chủ tinh ở trên địa bàn của Austin, mang bao nhiêu người đều không có ý nghĩa, cho dù là Bùi Nhiêu trước khi vào hành cung còn phải tháo vũ khí, càng khỏi phải nói đến những kỵ sĩ này. Ellen thầm nghĩ người em phòng bị trước nay không phải là Austin hay Anthony, mà là phụ thân của anh Bùi Toàn. Năm xưa chuyện trên tàu ngọc trai xảy ra một lần là đủ rồi, Ellen lắc đầu cười với Bùi Nhiêu. Chỉ là làm cho tâm lý thoải mái, để em cảm thấy chúng ta không đến chủ tinh lẻ loi một mình, được rồi. Ellen nhoài người qua kéo Bùi Nhiêu ngồi xuống, nói. Tối qua quậy đến khuya như thế, vừa sáng ra đã kêu anh dậy, mệt không? Bùi Nhiêu có chút mất tự nhiên, lắc lắc đầu nói. Không mệt, lừa ai đó. Ellen nhấc tay dùng ngón tay sờ vành mắt thâm của Bùi Nhiêu, bây giờ bên chủ tinh là buổi tối, khi chúng ta đến lại là buổi sáng, vốn không nghỉ ngơi tốt được, khi đến đấy lệch giờ càng khó chịu, tại em hôm qua không nên ghẹo anh. Ellen cầm chiếc điều khiển nhỏ trên bàn ấn nút, một cánh cửa nhỏ kín đáo phía sau Bùi Nhiêu mở ra, bên trong là căn phòng ngủ nhỏ, Ellen dặn dò. Đi vào nghỉ một lát, lúc sắp đến chủ tinh em sẽ gọi anh. Bùi Nhiêu chần chừ nói. Theo quy định mỗi tiếng tôi phải đi tuần tra các khu, trước khi đáp tôi còn phải đến phòng điều khiển chính giám sát, lỡ như ngủ luôn. Vậy cứ ngủ luôn, Ellen đứng dậy kéo Bùi Nhiêu đi vào bên trong, mang nhiều người vậy để làm gì? Ellen rót cho Bùi Nhiêu cốc sữa nóng, nói. Uống đi, uống xong rồi ngủ. Ellen vẫn luôn nói một không hai như thế, Bùi Nhiêu hết cách đành phải thành thật uống sữa rồi nằm lên giường. Ellen chỉnh ánh sáng trong phòng ngủ tối đi chút, lấy đại một quyển sách trên giá sách nhỏ ngồi bên cạnh Bùi Nhiêu bầu bạn với anh. Nhất thời Bùi Nhiêu không ngủ được nhưng mặt qua nhìn Ellen, Ellen mỉm cười. Muốn em đọc truyện cho anh. Giọng điệu của Ellen dịu dàng, giống như dỗ dành trẻ con. Bùi Nhiêu ngượng ngùng lắc đầu, nhắm mắt lại không nhìn Ellen nữa. Bùi Nhiêu có diện mạo tuấn mỹ, khi nhắm mắt lại như vậy nơi đầu mày thiếu đi mấy phần khí thế, nhiều thêm vài phần hiền hòa. Ellen càng nhìn càng thỏa mãn, nhịn không được vươn tay xoa nhẹ lên trán Bùi Nhiêu. Bùi Nhiêu ngoan ngoãn hơi ngẩng đầu lên phối hợp với động tác của Ellen. Ellen nghiêng người qua nằm xuống, khẽ hôn bên tai anh, bất đắc dĩ nói. Thôi không ép anh, thật sự không ngủ được thì dậy đi, nhưng không được xuống giường, nghỉ nhiều thêm một chốc vẫn tốt hơn. Có được sự cho phép của Ellen, Bùi Nhiêu vội vàng mở mắt. Ellen đưa sách trong tay cho Bùi Nhiêu. Muốn đọc không? Bùi Nhiêu lắc đầu, không, tôi nhìn ngài đọc là được. Mới một lúc không sửa anh lại quên. Ellen mỉm cười nhìn Bùi Nhiêu, cố ý à? Muốn để em phạt anh? Bùi Nhiêu ngẩn ra một thoáng mới hiểu được Ellen nói cái gì, mặt hơi đỏ lên, rũ mắt nói. Xin lỗi, tôi không quen lắm. Vậy quen dần đi, trong mắt Bùi Nhiêu đã nhuốm màu mệt mỏi. Ellen không muốn trêu anh nữa, nhẹ giọng dỗ dành, tựa vào em nằm một lát cố gắng ngủ. Tuy rằng Bùi Nhiêu chưa từng nói rõ, nhưng Ellen cảm giác được thật ra Bùi Nhiêu rất thích kiểu bên nhau dịu dàng như thế này, có lẽ là do từ nhỏ đã không có cha mẹ, lại luôn lớn lên ở trong quân. Góc truyện audio.com. Sự khát cầu tình dục của Bùi Nhiêu cũng không mãnh liệt nhưng rất quyến luyến với kiểu thân thiết ấm áp này. Ellen đắp chiếc chăn mỏng cho Bùi Nhiêu, một tay cầm sách lật từ từ, tay kia ôm Bùi Nhiêu. Không lâu sau, hô hấp của Bùi Nhiêu dần trở nên bình ổn, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Khi Bùi Nhiêu tỉnh lại đã là chuyện của mấy tiếng sau. Ellen khép sách lại, rút cánh tay phải không còn chi giác của mình ra, ngồi dậy nói. Sửa soạn một chút, ở cảng có thể sẽ có phóng viên, nếu không có gì bất ngờ hẳn đã bị ngăn lại hết, nếu có tên cá biệt nào trà trộn vào hỏi anh câu gì thì anh cứ mặc kệ. Bùi Nhiêu gật đầu, ngẩng đầu hỏi. Chúng ta về nhà hay đến chỗ bệ hạ? Đến chỗ Austin. Ellen đưa đai lưng của Bùi Nhiêu cho anh, cẩn thận giải thích, cho dù không có tình huống gì đặc thù, khi thành viên hoàng thất về chủ tinh, chuyện phải làm đầu tiên là xin hoàng đế bệ hạ triệu kiến, thể hiện việc anh về chủ tinh được hoàng đế bệ hạ cho phép. Đây là quy định cũ từ mấy thế kỷ trước, lúc đó là vì ngăn ngừa sự tranh đấu giữa những người thừa kế. Hiện giờ tuy không nghiêm khắc đến thế nữa, nhưng để tránh những lời đồn đãi không cần thiết vẫn nên tuân theo thì hơn. Đương nhiên, thân là chuẩn vương phi điện hạ, anh cũng phải chịu sự trói buộc của quy định này. Bùi Nhiêu lại cảm thấy chẳng sao cả, nói. Tôi vốn cũng phải theo bên cạnh ngài mọi lúc cũng vậy. Ellen cười khẽ, thật ngoan, thay xong quần áo thì ra. Ngoài dự đoán của Ellen, từ cảng đến hành cung của Austin, Ellen không nhìn thấy ký giả hay bên truyền thông nào, quản gia Cecil đến nghênh đón Ellen giải thích. Để tránh cho người không liên quan ảnh hưởng đến tâm tình về chủ tinh của ngài, trước đó bệ hạ đã dặn dọn sạch hiện trường. Ellen cười như không cười. Bệ hạ thật chu đáo. Cecil mặt không biểu tình cúi đầu, Ellen lại thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ không nói chuyện. Không lâu sau mọi người đến hành cung Efoda, sau khi xuống tinh hạm Ellen vừa khéo nhìn thấy đĩa bay nhỏ của phu nhân Jenny, hắn không khỏi mỉm cười. Chẳng phải hôm qua phu nhân Jenny mới tràn đầy tự tin nói trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về sao? Cecil hơi xấu hổ, nói. Có chút chuyện nhỏ thân vương điện hạ Ade và điện hạ Jenny cùng nhau về. Ellen gật đầu cùng Bùi Nghiêu đi vào cửa lớn hành cung. Bé yêu, phu nhân Jenny mặt mày tươi rói, tươi cười ôm Ellen và Bùi Nghiêu, cô và Ade đợi các con lâu rồi, ngồi đi. Ellen ôm phu nhân Jenny, lại chào hỏi thân vương Ade, sau khi hàn huyên xong Ellen nhìn trái ngó phải. Austin đâu, hiện giờ ông ấy không tiện gặp con. Phu nhân Jenny cầm tách hồng trà người hầu vừa rót, quay người mỉm cười nói với người hầu, vất vả rồi, ở đây không cần giúp gì nữa, ngài có thể đi nghỉ ngơi một lát. Các người hầu trong phòng nghe vậy đều hiểu ra ý của phu nhân Jenny, nhao nhao lui xuống, lúc này phu nhân Jenny mới buông tách trà trong tay xuống, thấp giọng nói. Chuyện bể hạ muốn bí mật xử lý Anthony chắc con cũng biết phải không? Ellen vâng một tiếng, phu nhân Jenny gật đầu nói. Vậy chuyện lúc trước cô sẽ không nói nhiều nữa, trực tiếp nói quyết định của Austin nhé, ông ấy chuẩn bị lấy lý do nhiễm bệnh để đón Anthony về, sau đó giam lỏng nó. Bệnh tình đã nghĩ xong rồi, bệnh phổi, khí hậu bên kia không tốt không tiện cho việc dưỡng bệnh cho nên phải đón nó về. Phu nhân Jenny lắc đầu cười, một căn bệnh phổi nói nhỏ cũng nhỏ nói lớn cũng lớn, quan trọng nhất là loại bệnh này không tiện thường xuyên ra ngoài, cho dù rất lâu không lộ diện cũng. Gocchuyenaudio.com, có thể giải thích được, Ellen gật đầu, kết quả này và dự đoán của hắn không khác biệt lắm. Còn phu nhân Jenny thử thăm dò con không tức giận à? Ellen bật cười, chuyện này từ đầu đến cuối đâu có liên quan gì tới con tức giận cái gì? Vậy là tốt, phu nhân Jenny thở phào một hơi, hiền từ cười nói, bệ hạ sợ con không hài lòng, cho nên cố ý tránh đi, để cô đến nói với con những chuyện này, hết cách rồi, tốt xấu gì Anthony là hoàng thái tử, bệ hạ không thể vô duyên vô cớ tước đoạt vị trí của nó, nếu như thật sự làm thế, vậy chuyện Anthony muốn gây bất lợi cho ba ruột cũng không thể giấu được, đừng nói là bệ hạ cô đây cũng không khuyến khích để vụ bê bối này bị phơi bày, dù sao thứ mất đi cũng là thể diện của cả hoàng thất chúng ta, thứ tổn thất là lợi ích của tất cả chúng ta. Phu nhân Jenny ngưng một lát lại bổ sung, nhưng mà con yên tâm, bệ hạ đã đồng ý với cô, vào lúc thích hợp sẽ bắt Anthony lấy lý do thân thể yếu đuối, không có sức lực gánh vác trách nhiệm của người kế vị để nhường lại vị trí hoàng thái tử, đến lúc đó Austin chỉ còn một người thừa kế là Ellen, có thể biết được vị trí người kế vị sẽ về tay ai. Ellen vẫn thản nhiên như trước, không tức giận cũng không mừng thầm, thân vương Ade biết Ellen sẽ không bị những thứ bề ngoài này mê hoặc an ủi. Đừng trách bệ hạ đa tâm, tuy ở một mức độ nhất định việc giữ lại tính mạng của hoàng thái tử sẽ kiềm chế con, nhưng việc này cũng có chỗ tốt, hiện giờ con còn chưa đủ lông đủ cánh, đang là thời điểm cần làm bệ hạ yên lòng về con. Ellen gật đầu cười nói, chú yên tâm, con đã sớm đoán được rồi. Thiết bị truyền tin của Bùi Nghiêu lấp lóe sáng lên, anh cúi đầu nhìn thoáng qua rồi đứng dậy nói xin lỗi. Ngại quá, Ellen gật đầu với anh, Bùi Nghiêu quay người đi ra ngoài. Con có thể tiếp nhận là tốt nhất. Phu nhân Jenny nhẹ giọng nói, Bettina đã bị giam lỏng, hôm qua cô ta còn khóc lóc ỉ ôi với Austin kìa, còn quỳ xuống cầu xin tha thứ, lần này Austin lại cứng rắn, không để ý tới cô ta, hiện giờ Anthony còn chưa biết nội tình đâu, bệ hạ định khống chế toàn bộ nhà Camplin xong mới gọi Anthony về, còn chưa định ra lý do, có thể là nói với nó thân thể của bệ hạ không được tốt lắm, cần nó về Ellen. Phu nhân Jenny nhìn qua theo ánh mắt của Ellen, tại hành lang bên cạnh bức tranh sơn dầu Bùi Nghiêu đang thấp giọng nói chuyện với người bên đầu kia của thiết bị truyền tin, phu nhân Jenny bất đắc dĩ cười nói. Chẳng qua nó chỉ ra ngoài tiếp cuộc điện thoại mà thôi, chỉ có một lúc như thế mà con cũng không yên tâm à. Ellen thản nhiên thừa nhận, dạ, không yên tâm. Phu nhân Jenny quay đầu nhìn thân vương Ade, lắc đầu cười nói. Danh hiệu vợ chồng ân ái nhất hoàng thất chắc phải nhường lại cho người ta rồi. Thân vương Ade cười cầm lấy tay của phu nhân Jenny hôn xuống, không lâu sau Bùi Nghiêu quay lại, không đợi Ellen hỏi đã nói trước. Bên trường học gọi đến, không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng, khi ngài có thời gian tôi sẽ kể cho ngài. Ellen mỉm cười nói, lại quên rồi, nói lại lần nữa, Bùi Nghiêu liếc nhìn phu nhân Jenny và thân vương Ade đang mang vẻ mặt hoang mang, mặt lập tức đỏ lên, tuy ở trước mặt người khác ngại ngùng vô cùng, nhưng cho dù thế nào Bùi Nghiêu cũng không thể chống lại mệnh lệnh của Ellen, anh nén cơn nóng hổi trên mặt nói lại lần nữa. Không có chuyện gì quan trọng, khi em có thời gian tôi sẽ nói với em. Trong nháy mắt phu nhân Jenny hiểu được đã xảy ra chuyện. Gocchuyenaudio.com, gì tấm tắc cười nói. Ai ya Ellen, con đang dạy vương phi điện hạ của chúng ta sửa xưng hô à? Ellen dạ một tiếng, cầm tách trà lên lười biếng nói. nên sửa từ sớm, không thể cứ nuông chiều ảnh. Cách chương.